Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 545, 10 năm. Đứng tại phía trên đạo huyền, ánh mắt đờ đẫn, cực kỳ không dám tin nhìn xem Tô Dương, đạo thân ảnh kia, thật sâu khắc vào trong lòng của hắn, đó là một loại vô địch chi tư, đem Chu Tiên kiếm đánh nát. Cũng đem sừng sững trong lòng mọi người cái kia đảo như là vực sâu đồng dạng suy nghĩ triệt đề. Đánh tan, Chu Tiên kiếm treo cao ở đỉnh đầu mọi người. Tại chính ma hai đảo phía trên vô số tuế nguyệt. Từ chính ma hai đảo phân lập đến nay, Chu Tiên kiếm liền đảm nhiệm một cái dạng này nhân vật. Không biết rõ bao nhiêu năm, không có người khiêu khích thân môn, ma đạo tin phục, tứ hải thái bình. Cho dù là ma đạo ở phía dưới có không nhỏ động tác, nhưng là Thanh Vân Môn vẫn như cũ là chính đạo lãnh tụ, là toàn bộ thiên hạ cùng tôn tu hành môn phái. Chu Tiên kiếm nát cũng triệt để đem Thanh Vân Môn người thức tỉnh. Chu Tiên kiếm vốn là có vết rách, nhưng là kia là thời gian dài chính ma chi tranh, lại thêm năm đó kinh tài tuyệt diễm ma đạo môn nhân phương mới có thể như thế. Chí ít không bị thua cho người nào đó hoặc là cái nào đó đổ vật. Nhưng là dưới mắt Chu Tiên kiếm bại, toàn bộ Thanh Vân Môn bên trong chết đồng dạng yên tĩnh. Vô luận là đang đạo môn người, những cái kia Thanh Vân Môn đệ tử, vẫn là nghe hỏi chạy đến trợ giúp Thiên Âm Tự cùng phần Hương Cốc. Hai đại chính đạo môn phái bên trong cường đại tu sĩ, bọn hắn đều là không dám tin nhìn lên trời bên cạnh đạo thân ảnh kia. Thật lâu, mới đem nội tâm khuấy động bình phục lại. Hắn là ai? Rất nhiều trong lòng người đều là sinh ra ý tưởng như vậy cùng nghi vấn. Một cái tên không thấy nay truyền nhân vậy mà đem Chu Tiên kiếm bực này tuyệt thế tiên vật oanh thành mảnh vỡ. Cái này quá bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn đều sẽ coi là đây là một trận nháo kịch. Nhưng là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ là ở chỗ này. Vô luận ngươi tin hay không, Tô Dương chậm rãi đi xuống, đem Trương Tiểu Phàm mang rời khỏi nơi đây. Mặc cho bọn hắn chính ma hai đạo đi náo, tranh cái ngươi chết ta sống. Từ năm đó Thanh Vân Môn phía trên kia một trận chiến dịch, đã qua 10 năm lâu, nơi này sơn thủy bình thản, núi non trùng điệp run rẩy, giống như là một chỗ động thiên phúc địa. Một gian nhà tranh đắp lên bên trong, dán nước biếc, dựa núi xanh. Tiểu Phàm, trở về ăn cơm. Một tái lão giả từ bên trong đi tới, từ ái in xem ngay tại trong thác nước trần trụi cánh tay. Tu hành ngồi xuống một người trẻ tuổi, thời gian 10 năm, đủ để cho người bình thường già đi. Tô Dương tóc mai ở giữa cũng là nhiễm mấy sợi tóc trắng. Thể nội tinh thần lực đã càng ngày càng áp chế không nổi cái kia cường đại thế giới. Nếu là thật sự bộc phát ra, chính là như là núi kêu biển gầm. Hắn tuyệt đối không có khả năng chịu đựng lấy, cho nên chỉ có thể đau khổ áp chế. Chí ít tạm thời là dạng này, không có cái mới thế giới đi trung hòa. Khả năng chính là như vậy. Nhưng là hắn cũng không có cưỡng cầu Trương Tiểu Phàm đi mau chóng triệt để thống nhất cái thế giới. Này, đây là chính hắn ý nguyện. Tô Dương cũng không muốn ép buộc. Bích Giao tại mấy năm trước đã tỉnh, cùng Trương Tiểu Phàm gặp qua, vội vàng từ biệt, đã là 7 năm lâu. Nơi này chỗ u tĩnh vắng vẻ chi địa, nhưng là cũng không đại biểu cho liền không người biết rõ. Chỉ ít năm đó tham dự Thanh Vân Sơn đại chiến chính ma hai đảo, đều là đem nơi này xem như một chỗ hướng về chi địa. Năm đó cái kia vô địch chi nhân liền liền ở tại nơi đây. Nhưng là không người nghĩ đến, hiện tại hắn chỉ là giống như là một cái xế chiều lão già. Thiên địa không lâu, hơn huống hồ người, hết thảy đều sẽ đi qua. Cho dù là hắn năm đó xông ra uy danh hiển hách, nhưng là bây giờ có thể nhớ kỹ hắn, chỉ sợ chỉ có năm đó bị chấn động ở đám người. Những người khác thì là đem hắn cho thần hóa, cho là hắn căn bản không thể lại tồn tại ở trên đời này. Dù sao cũng là thần cùng người là có khác nhau. Như vậy cường đại tồn tại, khả năng cũng sớm đã vũ hóa thành tiên mà đi. Trương Tiểu Phàm theo bên đầm nước ngồi dậy, hướng về Tô Dương lộ ra một vòng mỉm cười. 10 năm qua, Tô Dương chỉ điểm hắn rất nhiều, vô luận là trên việc tu luyện vẫn là phương diện khác. Bây giờ thực lực, Trương Tiểu Phàm chính mình cũng không biết mình đạt tới trình độ gì. Khả năng liền xem như chân chính tiên đến, hắn cũng có thể nhường nó lấy không nhân tiện nghi. Phụ thân coi là cái gì là tiên? Trương Tiểu Phàm một bên mặc lấy áo khoác, vừa hướng về Tô Dương cười hỏi, xem chính ngươi định nghĩa. Ta cảm thấy nếu quả thật có tiên lời nói, kia nên là cao cao tại thượng áp đảo hết thảy vạn vật phía trên. Là tiêu dao khoái hoạt, cũng làm chúa tể hết thảy. Tô Dương vừa cười vừa nói, đây chẳng phải là chỉ có một người có thể thành tiên. Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói, tiên quá nhiều liền loạn, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Năm đó ở vô tận trong vũ trụ, có cao cao tại thượng áp đảo hết thảy cực đạo đế giả. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đến bọn hắn đến cỡ nào cường đại. Đưa tay ở giữa liệt sơn băng. Không, bọn hắn cường đại đến có thể nhường tự thân áp đảo vũ trụ phía trên. Cực đạo, chính là cái kia vô tận vũ trụ tu hành đỉnh phong. Chúng ta đưa tay ở giữa vũ trụ sụp đổ, toàn bộ đại lục đều có thể bị bọn hắn tiện tay ở giữa đánh cho chia năm xẻ bầy. Nhưng là bọn hắn, vì truy cầu tiên lộ, vì truy cầu vĩnh sinh bất tử cơ hội, đem tự thân phong cấm tại nhường có thể làm cho người vĩnh viễn không mục nát nguyên bên trong. Bởi vì bọn hắn quá cường đại, không có cái gì có thể phong cấm lại bọn hắn, chỉ có tự chém một đao, đem thực lực bản thân chém xuống đại đế cảnh giới. Nói đến đây, Tô Dương khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Bọn hắn đã từng là ngàn vạn chủng tộc cộng tôn, cỡ nào kiêu ngạo, nhưng không có gặp phải thành tiên cơ hội mà đem tự mình phong ấn tại kia vô biên hắc ám bên trong. Dựa vào định kỳ hấp thu huyết thực vật để duy trì tiên lộ một đống xương, thành tiên không dễ, nhưng là đây chỉ là một cố sự mà thôi. Ở cái thế giới này, ngươi có thể đạt tới cái gì tình trạng, ngươi chỗ đỉnh phong chính là tiên. Tô Dương nói, cái thế giới này quá cực hạn, căn bản sẽ không có chân chính tiên sinh ra, nhưng là chỉ cần ngươi có thể áp đảo cao hơn hết. Cho dù là xưng là cái gọi là tiên cũng sẽ không có người không tin. Là cố sự sao? Nhưng là vì cái gì ta cảm thấy như thế chân thực? Trương Tiểu Phàm nói, mặt khác ngài nói, đây không phải là gạt người à? Được, đừng nghĩ trước, ăn cơm trước. Tô Dương cười nói, tiền bối, đúng lúc này, một nữ tử thanh âm chậm rãi truyền đến. Con dâu. Tô Dương lông mày nhíu lại cười cười, người đến là Lục Tuyết Kỳ. Năm đó Thanh Vân Sơn một trận chiến, tổn thất mấy vị Thanh Vân môn thủ tọa, lại thêm đời trước thủ tọa sớm đã có thối vị nhượng chức chi ý. Là lấy Thanh Vân môn tại 10 năm này trừ chức trưởng môn không thay đổi. 7 mạch thủ tọa, phần lớn là thay người, mà Lục Tuyết Kỳ chính là Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư người nối nghiệp. Hiện tại trở thành một mạch thủ tọa Lục Tuyết Kỳ, càng thành thục hơn ổn trọng. Thiên gia bảo kiếm tại nàng bên hông lóe ra ngân bạch sắc quang mang. Nghe đồn thiên gia bảo kiếm cùng thị huyết châu có nhất đoạn thời gian qua đi 800 năm thời. Không khoáng thế ân oán, năm đó lòng dạ hiểm độc lão nhân cùng khô tâm thượng nhân, chính là nương tựa theo hai thứ này binh khí, tung hoành thiên hạ trở thành nhất đại truyền thuyết, bây giờ lại là trở thành nhất đoạn hoan hỷ oan gia. Năm đó rất nhiều người sự tình, tại 10 năm này ở giữa đều là biến, duy nhất không thay đổi là nhân gian sự thực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.